Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, dự tiệc. Sáng sớm giáng lâm, bên ngoài chim hót hoa nở, cả đêm điên cuồng triền miên, đổi lấy một ngày hoàn toàn mới. Đối với Lưu Du cùng Quan Nhược Thu mà nói, đúng là nhân sinh một cái giai đoạn cáo rơi, mà hướng đi hành trình mới. Tối hôm qua ngươi xấu lắm. Quan Nhược Thu nhớ tới tối hôm qua phong hoa tuyết nguyệt, trên gương mặt tràn đầy cũng là hạnh phúc chi sắc. Rời khỏi giường mới phát hiện trên giường đơn cái kia một đóa đỏ tươi hoa hồng nở rộ đến như thế chói lọi. Thu tỷ, ta có phải hay không rất lợi hại a? Lưu Du khuôn mặt cười mờ ám. Lên giường của ta chính là lên phải thuyền giặc, xuống dưới cũng khó khăn. Hừ, ngươi thành thật khai báo, đi qua ngươi đều gieo họa bao nhiêu thiếu nữ. Quan Nhược Thu gương mặt hồ nghi, đôi tròng mắt kia tựa như lam bảo thạch một dạng nhìn chằm chằm Lưu Du nhìn. Tối hôm qua Lưu Du ở trên người nàng hô phong hoán vũ thời điểm, nhìn xem kỹ thuật chính là lão tài xế. Ta đi, Thu tỷ, cái này tuyệt bích là oan uổng a. Lưu Du buồn bực, ta trước mấy phút đầu vẫn là tiểu sử nam có được hay không? Vậy ngươi nói, ngươi, cái kia vì sao như vậy thành thạo? Quan Nhược Thu thân làm nữ hài tử, nữ nhân bây giờ, tất nhiên nàng đem một huyết cho đi Lưu Du. Như vậy nàng nên giữ cửa ải. Cái sau mặc dù không phải vật trong ao, nhưng là không thể quá đáng trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này sao? Ta kỳ thật cũng là cùng mỹ nữ tỷ tỷ các nàng học a. Ta sơ trung đồng học thường cho ta xem. Sở dĩ, liền sẽ rồi. Lưu Du một bộ lợn chết, không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Nhưng là Quan Nhược Thu liền nổi gióa. Sơ trung a, đây quả thực không được. Người sơ trung liền bắt đầu tai họa người ta hồ nương. Quan Nhược Thu mở to hai mắt nhìn. CMN, ta là cái loại người này sao? Lưu Du, cái này gọi là vô cớ chiêu đen a. Hơn nữa cái kia, ta hoàn toàn thành thật khai báo a. Vậy ngươi còn không mau thành thật khai báo? Quan Nhược Thu khí hanh hanh, chính là coi thường nhiều lần a. Bọn họ cho ta xem, lời giải thích này mới thông. Ta nói ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Nguyên lai sơ trung liền bắt đầu không tốt. Quan Nhược Thu an tâm, nhưng trên mặt vẫn là rất không khách khí. Nữ hài tử nha lên được đài, không xuống được rất bình thường, đều lý giải. Về sau, Quan Nhược Thu bắt đầu đứng lên làm bữa ăn sáng. Lưu Du hôm nay liền không đi ra trang bước, ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng nhìn tin tức. Vừa vặn tối hôm qua cái kia đương sự nhi bị báo cáo đi ra. Nghe nói Đường Khang tên kia bởi vậy nhận phía trên cực lớn ngợi khen. Thăng chức có hy vọng. Hắn sao? Hắn sao? Hắn sao? Lúc này, một cái tức giận phẫn bất bình thanh âm truyền đến. Người không gặp, cái này chửi đồng thanh âm còn kém không nhiều truyền khắp toàn bộ cư xá. Lưu Du miễn cưỡng quay đầu. Ai nha nha, phát hiện là ta Tương Xuất Bảo đã trở về. Nha, đầu trâu mặt ngựa tiên sinh. Cái này sáng sớm chuyện gì như vậy hỏa? Thu Danh Đường gọi là gương mặt suối quẩy. Ta tối hôm qua gặp quỷ ta. Gặp ác mộng, bị bốn cái nữ quỷ vung lấy lên a. CMN, hơn nữa ta mẹ nó đứng lên phát hiện mình tại nhà khách. Tà môn, nói lời này, Thu Danh Đường tay đều run rẩy. Có thể thấy được tối hôm qua bị mấy cái nữ quỷ phục vụ rất đúng chỗ. Lưu Du nhíu mày một lần, cùng quỷ cái kia là hội đối nhau người thân thể bất lợi, dương khí bị hút đi là chuyện nhỏ nhi. Nếu là ác khí quấn thân, rất dễ dàng để cho người ta hướng đi lạc lối. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không nói để cho các ngươi đụng hắn. Lưu Du nhìn về phía cái kia bốn cái nhô ra nữ quỷ. Đại nhân thứ tội, cầu xin đại nhân nghe chúng ta giải thích. Bốn cái lệ quỷ bị dọa đến vội vàng quỳ xuống. Giảng, nếu như cái này bốn cái lệ quỷ làm xấu chi tâm quá nặng mà nói, Tuyệt Bích không thể lưu, chỉ có thể đem bọn nó đánh hồn phi phách tán. Đúng, là như vậy, tối hôm qua chúng ta vốn là nghĩ trêu cợt một lần hắn. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, người này tư tưởng không trong sáng. Làm mộng xuân, buổi tối từ sơ, chúng ta nhịn không được, liền giúp hắn giải quyết. Lưu Du ra mặt giật một cái, mấy pháo, bốn cái nữ quỷ chăm miệng một lời. Sáu pháo, ta đi, Thu Danh Đường ngươi mệnh có thể thật cứng quá. Mở sáu pháo không nói leo trở về, người mẹ nó lại còn có thể đi về tới. Lưu Du đem bốn cái quỷ nhận hết âm hồn đồng, cũng cấm chỉ bọn chúng trong vòng 3 tháng không được đi ra du ngoạn. Lấy đó trừng trị, tỷ phu, ngài xem nhìn ta đây là cái gì bệnh a? Cho ta khai chút thuốc cũng được a. Thu Danh Đường cũng sợ chết, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình mắc chứng mộng du bệnh mấy cái, người mẹ nó cũng xứng đáng a. Ta nghe nói qua quỷ mê người. Người mẹ nó dụ nghi ngờ quỷ, sớm biết liền không nên nhường ngươi mang theo quỷ đi mướn phòng. Tiểu tử ngươi chính là trong lịch sử trừ bỏ vị kia Ninh Thải Thần Đại Thần về sau đệ nhị nghiêu nhân. Ngày quỷ, các ngươi tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. A, không phải, tỷ phu, ta cảm thấy hư, não mạch kín có chút không đến a. Thu Danh Đường một bộ thận tiêu hao dáng vẻ, sắc mặt còn có chút bạch, tối hôm qua nằm mộng gì, đưa cho chính mình lột đâu. Lưu Du tức giận nói, sau đó quay đầu để cho Quan Nhược Thu đêm nay làm chút đại bổ canh cho tiểu tử này. Khoảng cách buổi tối ước định còn có hơn nửa ngày, Lưu Du mang theo Quan Nhược Thu trên đường phố chạy hết một vòng. Lần này, Quan Nhược Thu cũng không đưa cho chính mình khách khí, lập tức vì chính mình thêm thật là nhiều quý báu quần áo. Chanel túi sách, hoàn nhan giày cao gót, một vòng, đều không khác mấy lời nói 70-80 vạn. Nàng một cái nhà cùng khổ đi ra, còn thật không có hưởng thụ qua dạng này tiêu phí. Bất quá Lưu Du có tiền, tùy ý, tất cả mọi thứ đều đặt ở xe dương phía sau. Hai người lái xe tiếp tục đi dạo ăn địa phương. Hôm nay liền không trang bức, nghỉ ngơi, buổi tối lúc 7 giờ, hai người mới đến nhà. Thu Danh Đường ngủ một ngày, sắc mặt có chút chuyển tốt, nhưng tay còn đang run, sống lưng vẫn là chua. Thời gian chuẩn bị tiếp cận 8 giờ, Lưu Du lái xe rời đi, thẳng đến Diêu gia phương hướng, mà cùng lúc đó Diêu gia đã chuẩn bị xong yến hội, chuyên môn lặng chờ cái này vị Lưu đại sư. Tiểu Nhiên, này thời gian đều gần 8 giờ, hắn làm sao không có tới? Diêu Thiên Nam nhíu mày, hỏi, bộ này giá đỡ thật vẫn thật lớn. Diêu Hạo đường đường trung tướng, để cho hắn chờ cái tiểu tử, giảng thực hắn không phục, nếu là hắn thật không có như vậy bản sự nhi để cho hắn Diêu ra tốt. Cái gì Lưu đại sư, sẽ có hắn quả ngon để ăn. Hơn nữa hắn thấy, Diêu gia hôm nay sở dĩ đứng trước hôm nay loại tình huống này, không phải là phái hắn ban tặng, hắn đến cứu vãn, không có gì không đúng, nhưng để cho cầu mong gì khác tiểu tử này, chỉ sợ có chút khó. Hạo Nhi, chờ một lúc mặt đối với Lưu đại sư, chú ý lời nói của ngươi. Diêu Thiên Nam trên mặt rất khó coi, con của mình bản thân không hiểu rõ ai biết rồi. Nhìn hắn nói lời này, hoàn toàn chính là không nguyện ý xin người ta. Ta biết phụ thân, ta hội lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Diêu Hạo nhẫn nại xuống tới. Lúc này, quản gia vội vàng chạy, hướng về phía đám người báo cáo. Lão gia, Lưu tiên sinh đến rồi. Tiểu Du đến rồi, gia gia ta đi ra đón tiếp hắn. Diêu Thơ hiểu nghe xong Lưu Du đạo. Lúc này liền từ an tĩnh thục nữ biến thành nhảy nhót tưng bừng chim sơn ca. Thật tốt, nhanh đi a, đừng chậm trễ Lưu đại sư. Diêu Thiên Nam đồng ý. Không đầy một lát, Diêu Thơ Hiểu liền dẫn một vị thiếu niên, từng bước bước vào Diêu gia nhà tổ bên trong. Lưu Du chỉ là nhìn lướt qua hiện trường người, trừ bỏ Diêu lão gia tử, những người khác không có một người quen. Bất quá hắn lại cảm nhận được một đạo như kiếm lưỡi lê ánh mắt đang theo dõi hắn. Hắn liền là Lưu đại sư. Diêu Hạo trong lòng bỗng thăng cấp một cỗ nồng nặc trào phúng vị đạo. Ta lúc này lấy vì sao người, liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.